Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, một phiếu quyền phủ quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm thứ hai. Lâm Kiệt ngồi xe đi trường y khoa trên đường, nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, ngươi để cho Khả Mộng mang một cái thân thể con người xương cốt trở về. Lòng ngươi có thể quá lớn, sẽ không sợ hù dọa nàng. Nghe cái này tràn đầy trách cứ thanh âm, Lâm Kiệt cười nói, đây là học y phải trải qua à, sau này nàng còn thân hơn tay mổ xẻ thi thể đâu. Gan này là nhất định phải luyện. Thế nào, Khả Mộng tối hôm qua hù được không ngủ được, là cùng ngươi ngủ chung. Ngươi nói sao? An Khả Hinh trong điện thoại hờn dỗi một câu. Giận dữ trước nói, cái này là quả thực sợ, ôm chặt ta cánh tay, không chỉ có cầm đầu chóng mặt ở chăn bên trong, liền đèn cũng không để cho quan đây. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, cái này ở ta trước mặt, biểu hiện rất to gan, còn dám cầm đầu lâu đi hù dọa người khác đâu, không nghĩ tới đến buổi tối, đều không dám một mình ngủ. An Khả Hinh hừ nói. A Kiệt, ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải. Khả Mộng dẫu sao mới 17 tuổi. Nàng ở ngươi trước mặt chỉ là cưỡng trống. Nàng bây giờ đều không dám một mình lưu lại ở nhà. Ta không thể làm gì khác hơn là đồng ý mang nàng một khối đi công ty. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này là chợt vừa tiếp xúc duyên cớ. Cùng nàng thích ứng. Quen thuộc, là tốt, trường y khoa hàng năm thu nhận học sinh như vậy nhiều học sinh. Chẳng lẽ mỗi cái đều là gan lớn? Trong bọn họ rất nhiều người, đều là cứng đầu phát rèn luyện ra, là không thể không gan lớn. Hy vọng như thế chứ. An Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài, lại dặn dò, A Kiệt, ta nói với ngươi à, sau này lại có đồ gì ly kỳ cổ quái. Ngươi đừng để cho Khả Mộng mang về nhà, liền đặt ở ngươi trường học hoặc bệnh viện trong phòng làm việc, hoặc là thả nhà ngươi đều được, chính là đừng để cho Khả Mộng mang về. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, hài hước hỏi, Khả Hinh, không chỉ là Khả Mộng sợ, ngươi vậy sợ, có phải hay không? Ta cũng người lớn như vậy, ta có cái gì sợ? Trong điện thoại truyền ra thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng, An Khả Hinh có chút xấu hổ nói. A Kiệt, ngươi nghe thanh trừ không? Sau này không cho phép, để cho Khả Mộng mang hiếm lạ vật cổ quái về nhà. Tuyệt đối không cho phép. Lâm Kiệt cố nén cười. Nói, được, ta bảo đảm, sẽ không lại để cho Khả Mộng mang đáng sợ đồ trở về. An Khả Hinh giọng buông lỏng một chút. Hừ nói. Cái này còn kém không nhiều. Còn có một việc, cái này thứ bảy, chúng ta muốn ở trường y khoa cử hành một cái hiện trường tuyển mộ hoạt động. Ngươi ngày hôm nay giờ học lúc nhớ nói một chút chuyện này. Để cho học sinh của ngươi cửa rộng mà báo cho, tuyên truyền một chút. À, ta biết, chuyện này ta sẽ không quên. Dựa theo đợt đầu xây dựng kế hoạch, bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động lúc chỉ có 400 cái giường bệnh, dựa theo quốc gia bệnh viện bình cấp tiêu chuẩn, bởi vì giường bệnh đếm hạn chế, bệnh viện An Lâm nhất hơn thuộc về cấp 2 giáp cùng tổng hợp bệnh viện. Nhưng là cái này bình cấp tiêu chuẩn, có thể tuyệt đối không đại biểu được bệnh viện An Lâm thực lực. Dựa theo Lâm Kiệt tưởng tượng, bệnh viện An Lâm tiếp trần chủ lực bệnh nhân, là lấy các loại bệnh nặng, nghi nan tạp chứng làm chủ, cũng chính là lấy từ tất cả bệnh viện truyền tới người bị bệnh nặng và bệnh nặng bệnh nhân làm chủ. Thậm chí Lâm Kiệt một lần suy nghĩ, dứt khoát không thiết lập đưa đối với phổ thông bệnh nhân cửa cấp trần bộ. Bất quá hắn cái ý nghĩ này, bị cung học bằng, An Khả Hinh cho hay không, mặc dù toàn bộ núi Phượng Hoàng phiến khu chỗ đang phát triển sơ kỳ. Bệnh viện An Lâm phóng xạ đến có cửa cấp cứu nhu cầu cư dân số lượng rất nhỏ. nhưng là cái ngành này là thuận lợi cư dân cần, nhưng còn là phải có. Dựa theo Lâm Kiệt cái này xây viện tưởng tượng, bệnh viện cứu chữa bệnh nhân chủ lực chính là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm một cấp bậc này bác sĩ. Vì vậy bệnh viện đến tiếp sau này nhận ca đào tạo nhân tài lên liền cần thiếu mà tinh. Lần này trường học tuyển mộ hoạt động chủ yếu là lấy tuyển mộ trình độ học vấn cao y học sinh làm chủ. Bệnh viện An Lâm kế hoạch muốn mướn 258 tên người tốt nghiệp, trong đó tiến sĩ sinh 126 người, thạc sĩ sinh 98 người, mà vốn khoa người tốt nghiệp chỉ có 34 người, mà đây mấy chục tên khoa chính quy người tốt nghiệp còn đều là y kỹ ngành và hành chính hậu cần nhân viên nhu cầu. Người tốt nghiệp tuyển mộ nguồn, bệnh viện An Lâm chủ yếu phong tỏa 3 nơi: trường y khoa Đại học Tân Hải, trường y khoa Đại học Kinh Thành, trường y khoa Kinh Thành Hiệp Hòa, trường y khoa. Mặc dù Lâm Kiệt còn kiêm quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng chức vụ, cùng Đại học Quân y đệ nhất cũng coi là quan hệ mật thiết, nhưng là bệnh viện An Lâm thuộc về dân làm bệnh viện địa phương, muốn từ quân đội trường y khoa bên trong tuyển người, đó là cũng không thể. Cúp An Khả Hinh điện thoại không lâu, Lâm Kiệt liền đi tới trường y khoa, làm hắn bước vào đi học hội trường nhỏ, lại không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ là mình đi nhầm phòng học? Bởi vì trường học tựu trường, cái này 2 tuần lễ giờ học có thể ngồi xuống 500 người hội trường nhỏ, coi như là có thể miễn cưỡng ngồi đầy, nhưng là ngày hôm nay hội trường nhỏ người đặc biệt hơn, qua hành lang cũng ngồi xuống đất ngồi đầy người. Lâm Kiệt đoán chừng cái này ít nhất có hơn 600 người. Lâm Kiệt còn phát hiện những thứ này nhiều hơn rất nhiều người xa lạ khuôn mặt, không thiếu cũng lớn tuổi hơn, chỉ ít 40 tuổi trở lên. Cảm giác kỳ quái, Lâm Kiệt vẫy tay cầm điền hạng vũ tuyển được phụ cận, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không có hoạt động khác, có mâu thuẫn chiếm hội trường nhỏ à? Làm sao bỗng nhiên liền như thế nhiều người trung niên? Điền hạng vũ nhẹ giọng cười nói, lão sư, chúng ta cũng hỏi thăm rõ ràng, những người này đến từ cả nước các nơi đều có, bọn họ là cố ý là ngài mà đến. Điền hạng vũ biết Lâm Kiệt không thích người khác vòng vo, tiến một bước giải thích, bọn họ đều là học sinh phụ huynh, muốn cho con cái ghi danh cái đó định hướng ban y học, cố ý chạy tới trường học nơi này, làm tại hiện trường khảo sát. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, một lần nữa cảm nhận được đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Hắn đeo tốt tai nghe micro, nói, ta học sinh nói, trong phòng học nhiều không thiếu học sinh phụ huynh, là cố ý là cái đó định hướng ban y học mà đến. Có thể hay không giơ một chút tay, để cho ta biết, có nhiều ít nhà lớn ở chỗ này. Vừa dứt lời, thì có rất nhiều tay giơ lên. Lâm Kiệt quét mắt qua một cái đi, ít nhất có 5-60 người. Được, xin buông xuống, nghề nghiệp là bác sĩ, hoặc là xử lý cùng y học công tác tương quan phụ huynh. Xin lại giơ một chút tay, có 30-40 người một lần nữa giơ tay lên. Lâm Kiệt âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là nhân sĩ trong nghề chú ý càng nhiều hơn một chút. Hắn thanh ho khan 2 tiếng, hắn giọng một cái, nói, cái này y học định hướng ban, trường học trên trang mạng có tương đối cặn kẽ thuyết minh, còn lưu lại tư vấn điện thoại, thẳng thắn nói, các ngươi từ ta nơi này là không có được càng hơn tin tức nội tình, bất quá, vì thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ, ta có thể để lại cho các ngươi một ít thời gian, cho mấy người các ngươi đặt câu hỏi cơ hội. Chốc lát gian thì có trên 100 người giơ tay lên, liền không thiếu thường xuyên nghe giảng bài học sinh cũng góp vào náo nhiệt. Lâm Kiệt tiện tay chỉ một cái một vị lối ăn mặc khéo léo người trung niên, nói, ngươi tới đặt câu hỏi đi. Người trung niên bật thốt lên mà hỏi, xin hỏi bác sĩ Lâm, cái này y học định hướng ban là chỉ có sang năm một lần kia, vẫn là mỗi năm đều có. Bác sĩ Lâm, người sẽ đích thân trường học sao? Cái này sàng lọc quá trình, là bác sĩ Lâm người một lời mà quyết sao? Lâm Kiệt cân nhắc một chút, trả lời, cái này y học định hướng ban. Trước mắt xác định, cũng chỉ có sang năm một lần, chí ít ba trong vòng 5 năm, sẽ không có thứ hai giới. Sau đó, sẽ không lại có, xem sau này tình huống mà định, ta sẽ không trực tiếp trường học, nhưng là sẽ phụ trách thiết lập trường học chương trình học, biên chế trường học đại cương, cũng chú ý bọn họ học tập biểu hiện, bọn họ phía sau 3 năm thực hành thực tập, ta sẽ cụ thể phụ trách, còn như cái này sàng lọc khảo hạch quá trình, ta không phụ trách, trường học sẽ thành lập một tổ nhỏ chuyên gia, phụ trách chuyện này, bất quá, ta có một phiếu quyền phủ quyết, có thể trực tiếp bác bỏ hết ta xem không trúng học sinh. Ở hắn sau đó, Lâm Kiệt lại chỉ liền mấy người đặt câu hỏi. Bất quá, bọn họ hỏi thăm vấn đề, lớn hơn đều là trang web có nói rõ. Chẳng qua là ở Lâm Kiệt nơi này, một lần nữa lấy được xác nhận. 15 phút sau đó, Lâm Kiệt kết thúc sự phát hiện này trận đặt câu hỏi. Bắt đầu hôm nay trường học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.